Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính mình khiến tâm hồn trái sạn. Ai đem tình yêu trao ai? Có phần thể hiện của Vương Cường và Long Mai Tử. Anh đi dứt khoát, giữa em có rơi lệ. Không thể quên được anh nên ngậm ngùi đau thương. Bên ngoài vệ thần không thể tiêu hóa nổi tin tức này. Hắn chỉ vào trong phòng bếp. Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Đương nhiên hắn chỉ cô gái kia. Cô gái bên trong bếp, Tô Tử Lạc. Lê Diệu Húc vẫn bình thường ăn đồ ăn trên bàn, ăn thật ngon. Mùi vị này rất nhẹ, cũng rất độc đáo. Không thể không nói, hắn có thể cưới một cô gái có thể dùng. Hắn không gạt bỏ mấy thứ này, coi như đầu bếp làm. Chỉ cần có thể ăn là tốt. Anh còn ăn? Vệ thần trợn mắt ngồi đối diện với Lê Diệu Húc, gắt gào nhìn hắn. Hắn không thể khoét trên người hắn hai cái lỗ. Lê Diệu Húc không thèm liếc mắt, ngay từ đầu đã coi hắn như không khí. Hắn thuận tay cầm đôi đũa ném qua, khóe mắt mở lớn. Lê Diệu Húc, anh định giết ta hay sao? Vệ thần đưa tay nắm chặt đôi đũa, nếu không đôi đũa kia sẽ bay thẳng vào mặt hắn. Hắn cầm đôi đũa trên tay, dùng sức gõ gõ trên bàn. Nhìn Lê Diệu Húc ăn thức ăn rất ngon miệng, lập tức ánh mắt đỏ lên. Tên chết tiệt này, cô không biết là phải nhường khách hay sao? Bọn họ là một đôi bạn thân, khi đó đã giống như là anh em vậy. Ở công ty là cấp trên của cấp dưới, nhưng trong cuộc sống là bạn tốt. Hắn gắp một chút thức ăn nhét vào trong miệng, dùng sức nhai. Tôi nói, Húc, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Tôi tự lạc kia sao lại ở đây? Tề Trự San không phải đã cùng với Vũ Nhiên kết hôn? Anh còn làm như vậy để làm gì? Hắn nuốt đồ ăn trong miệng, đầu không ngừng suy nghĩ. Khác hẳn với dáng vẻ tào nhã khi ăn của Lê Diệu Húc, bộ dáng hắn giống như quỷ đói hay đầu thai. Cô ấy, môi Lê Diệu Húc mím, giọng nói thản nhiên. Cô ấy hiện tại là vợ của tôi, chúng ta đã kết hôn ngày hôm qua. Giọng nói của hắn rất bình thản, giống như nói một câu chuyện không liên quan tới hắn. Kết hôn? Anh nói cái gì? Anh kết hôn cùng Tô Tử Lạc? Tôi... Vệ thần giống như phát điên, lập tức đứng lên, cũng quên trong miệng mình đầy thức ăn. Hắn rất kích động, thiếu chút nữa nghẹn chết chính mình. Hắn không ngừng vỗ lồng ngực mình. Lê Diệu Húc đưa mắt nhìn thoáng qua hắn, tiếp tục gắp đồ ăn đưa vào trong miệng. Mọi cử động của hắn đều tào nhã nhẹ nhàng, sự tay nhấc chân cũng rất nhịp nhàng. Ánh mắt lãnh đạm, nhưng mị lực hút người là 10 phần. Cho dù ở bất cứ đâu cũng thế này. Thế được hắn đã được dạy dỗ rất tốt. Nước, tôi muốn uống nước. Mặt vệ thần đỏ lên, thật sự hắn nghẹn sắp chết rồi. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Hắn muốn nước, nước liền ở trước mặt hắn. Nước này đúng là sinh mệnh của hắn. Hắn không nói gì bưng lên uống, không quan tâm mình cầm một cốc nước hay là chậu nước. Hắn ủng ục uống. Tiếng uống nước không ngừng truyền tới. Uống xong hắn lau miệng. Lê Diệu Húc, có phải cậu ước tôi chết đi hay không? Tôi chết đi, ai sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu? Vệ thần chật vật nói xong, trên tay vẫn cầm chiếc chậu. Không phải cậu còn chưa chết hay sao? Lê Diệu Húc buông đôi đũa trong tay xuống, thản nhiên nhìn bộ dáng của vệ thần. Vẻ mặt vẫn như cũ, không có nửa phần cười đùa. Người này thực sự thiếu tế bào hài hước. Nếu như cậu chết, tôi sẽ mua một phần đất tốt nhất cho cậu. Mỗi năm sẽ tặng cho cậu một bó hoa cúc. Hắn nói xong, dùng khăn ăn lau sạch miệng. Tiền hắn không thiếu, chỉ cần tên vệ thần kia đi gặp thượng đế, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Lê Diệu Húc, cậu... Hai mắt vệ thần trừng lớn, đây là bạn xấu, sao hắn có thể trở thành bạn tốt với người kia chứ? Thật là hỏng tám kiếp bà. Tiếng bước chân truyền tới, vệ thần chỉ có thể hít một hơi thật sâu. Nơi này còn có người khác, hắn cũng không muốn dọa chị dâu vừa mới đến. Chị dâu, tôi muốn biết. Cái kia, tại sao lại khó uống như vậy? Khuôn mặt hắn nhìn lại, đây là nước hay sao? Sao lại khó uống như vậy? Một tiếng chị dâu khiến cho Tử Lạc lặng người đi một chút. Hóa ra bọn họ nói tới cô. Cô nhìn chậu nhỏ trong tay hắn, môi khẽ nhúc nhích, lại không biết có nên nói cho hắn biết hay không. Cô lại cúi đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế. Ánh mắt hắn luôn nhìn tới bát canh trong tay cô, chưa từng chớp mắt. Cô vội vàng đem canh đặt lên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn vệ thần. Hắn không nên biết thì hơn. Cái kia là nước ta vừa lau bàn. Cô còn chưa nói hết, vệ thần đã ôm chậu nước lập tức chạy vào phòng vệ sinh. Tử Lạc nghe tiếng mở cửa, mắt khẽ chớp. Cô lúc này quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi kia, rõ ràng ánh mắt của hắn không có chút cảm xúc, có thể nói là lạnh như băng. Vì sao cô lại có cảm giác hắn đang đánh giá cái gì, phát hiện cái gì? Cô ngồi xuống không tự nhiên, cầm chiếc bát nhỏ. Cô rất ít khi ngồi ăn cùng đàn ông, chỉ có Ôn Phụ Nhiên. Dù Lê Diệu Húc là chồng của cô, cảm giác vẫn rất xa lạ. Cô cầm một chiếc bát nhỏ, múc một ít canh, đặt trước mặt Lê Diệu Húc. Nhất thời không biết nói gì, ánh mắt của hắn khiến cô không biết phải làm sao. Cô hít một hơi thật sâu. Không biết có phải hắn đang trách cô hay không. Trách cô không nên tự tiện như vậy, lại động tới đồ đạc của hắn. Nói là vợ của hắn, kỳ thực với cô mà nói, cô chính là khách ở tạm ở đây. Lê Diệu Húc thu ánh mắt về, bưng bát canh lên uống. Động tác vẫn tùy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.